Cái bài pháp này rất quan trọng nha. Phật, sau khi chúng tôi bắt đầu khai kinh vào lúc 7 giờ để tụng cái phẩm hiện bảo tháp thứ 11 trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa trang 308, thì bây giờ tôi bắt đầu khai giảng những cái quyền nghĩa ở trong cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa cái phẩm này. Nếu người nào tập trung để mà lắng nghe cái kinh này thì đời này quý vị có thể kiến tâm và quý vị có thể chứng những quả gì từ tu đạo hoàng cho tới a la hán rất là quan trọng nha. Bộ kinh này là cốt điển của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đức Phật ra đời chỉ vì nói cái bộ kinh này, mà đây là cái tủy của bộ kinh này thay vì ngộ nhập Phật tri kiến. Bây giờ tôi đọc để tôi nêu những cái mâu thuẫn của kinh này nha. Rồi những cái mâu thuẫn đó rồi mà nó giải thích. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm hiện bảo tháp thứ 11. Lúc bấy giờ trước Phật có tháp bằng 7 báo, cao 500 do tuần. 500 do tuần, cao lắm. Một do tuần là 40 dặm. Lấy 500 nhân 40 ra bao nhiêu vậy chồng của cô Nhung? Cao 500 do tuần. Con có phần con lấy ra đi. Cái tháp này cao tới 500 do tuần. Một do tuần thì nó là 40 dặm, có chỗ thì nó 60 dặm. Nhưng mà tôi lấy cái trung bình, có chỗ nó 20 dặm, nhưng mà lấy 20 mai nhân cho 500, nó ra bao nhiêu? Cao tới 500 do tuần. Nhân cho 6, sắp nhân cho 40. Ta bao nhiêu dặm? 20.000 dặm. Ok. Quý vị, 747 ba diện này Việt Nam cao nhất của nó là chỉ có 40.000 feet. Thấy không? Thường thường ở đường đá trong nước thì 30.000 feet, mà 30.000 feet thì nó chỉ khoảng 10 cây số mà. Mà cái này nó cao tới 20.000 dặm, cao không quý vị? Quá cao. Nha, cái điểm này là mình điểm để ý à, cái tháp tự nhiên. Bây giờ Đức Phật đang giảng kinh, có một cái tháp bằng 7-8 cao 500 cho trường cộng về ngang á. Cái chiều cao nó là 20.000 dặm, chiều ngang của nó chiều ngang của nó là 250 do tuần. Lấy 250 do tuần nhân 40 thì nó ra là 10.000, phải không quý vị? 10.000 dặm. Cái bề ngang nó không 10.000 dặm. Tức là sao vậy? Cái đường kính của quả địa cầu này là bao nhiêu dặm quý vị? Ai nhớ? Cái đường kính của quả địa cầu nó cũng khoảng cỡ này, phải chứ không hơn nữa. Đúng không? Cái đường kính quả địa cầu nó không có hơn 10.000 dặm. Nha, tức là cái nói gì vậy là cái tháp này nó đã phủ kín cái quả địa cầu này rồi. Quý vị coi thử đây, quý vị sập online vô gồm cái đường kính của quả địa cầu. Tức là quả địa cầu nó tròn và tính cái đường kính của nó. Cái đường xích đạo của quả địa cầu, cái đường kính thôi, nó khoảng là, thầy nhớ không lầm, khoảng 10.000 cây số hay bao nhiêu đó, ít hơn số lượng này nữa, nha. Con sập vô Google để coi cái đường kính của quả địa cầu là bao nhiêu, nhân đi, đó, thì quý vị thấy một cái sự mâu thuẫn, là cái chiều cao tới 20.000 dặm, cái tháp này cao quá. Mà bề ngang đó là 250 do tuần nhân cho 40 thì nó đã 10.000 dặm rồi nha. 10.000 dặm tức là 10.000 mai cái bề, cái đường kính quả địa cầu. Đường kính quả địa cầu khoảng chừng 8.000 mai. Thì đó thì nói là khoảng là 10.000 cái số, dạ. Đúng chưa? Nó nhỏ hơn cái này. Như vậy đó, mình đọc kinh mà mình không tìm hiểu đó thì thấy nó kỳ quá. Tức là nó lớn hơn cái quả địa cầu, phải không? Mà Đức Phật giảng ở đại núi Kỳ Sao á, là cái núi Ấn Độ nó nhỏ thôi, thỉnh thoảng người ta đi du lịch Ấn Độ, người ta nhìn thấy cái núi Kỳ Sa Quật, có không? Có nhiều người đã đến núi Kỳ Sa Quật nếu mà đã đi hành hướng Ấn Độ. Mà như vậy cái quả địa cầu của thầy này biết đường kính nó chỉ khoảng 10.000 cây số, tức là khoảng 8.000 dặm thôi, đúng không? Mà bây giờ Trong kinh Phước Ba này nói là cái bề ngang của cái tháp này, cái móng của nó là tới 10.000, tức là nó lớn hơn quả địa cầu rồi. Mà nó có chuyện đó, nó rất là vô lý nha. Mà chúng ta đọc kinh này ngày xưa tôi đi học, tôi hỏi cái này thì mấy hòa thượng ông nói nghe đi, hỏi là bị đỏ địa ngục, tôi không chịu cái đó. Thành ra mình thấy một sự vô lý không? À, sau này mình dạy mấy đứa nhỏ đó, nó đâu có chịu được, phải không? Bây giờ đó, cái đầu mình bốc lên nhiều lắm, mình thấy cái 7-7 mà mình đã có quả rồi. B523 cũng chỉ 40.000 feet thôi. Thì làm sao mà mình nhìn thấy Phật Đa Bảo được? Ông ngồi trên cái tháp đó mà tới 20.000 mai, mà 20.000 mai nó còn xa hơn những cái satellite mà có nhiều cái satellite như bây giờ cái phi thuyền mà nó phi thuyền mà cái tạm không gian đó, nó chỉ ở khoảng chừng 400 mai và 500 mai thôi, cao hơn cả cái phi thuyền đang bay nữa, cái satellite đang bay đúng không quý vị? Có nhiều phi thuyền nó chỉ bay khoảng chừng 2.000 mai hoặc là 3.000 mai thôi, chứ đâu có bay gì mà tới 20.000 dặm. Cho nên đó là cái điểm vô lý. Chúng ta từ từ những cái vô lý này tôi sẽ giải thích này nhé. Kinh này là cái kinh phải giải thích. Hồi xưa tôi hỏi hòa thượng nó, mày đọc kinh Pháp Hoa mà mày ghi dấn đó là mày đọa địa ngục, thấy không? Cho nên hở cái là hù dọ chứ không có được mà giải thích. Còn bây giờ mình giảng pháp ở cái thế kỷ 21 này mà mình không giải thích đó, thì thật ra một kinh này nghe nó kỳ cục quá. Cái quả địa cầu đường kính có 8.000 dặm mà cái bóng của cái tháp này để ngang nó tới 10.000 dặm à, nghe nó kỳ quá. 250 do tình nhân 40 dặm thì nó ra cái con số là 10.000. Chiều cao nó là 500 do tình nhân cho 40 dặm, mỗi một do tình là 40 dặm, nó thành ra là 20.000 dặm. Thì ông Phật ngồi đó nó cách gì mà mình nhìn thấy được quý vị? Cho nên một cái điểm mà chúng ta phải để ý, còn nếu đọc mà đọc như con két á thì không hiểu nha. Mà cái tháp này nó từ dưới đất mà nổi lên, quá lạ quá, nó lớn hơn cả cái quả địa cầu này rồi. Cái chiều cao á, tôi nói là 20.000 dặm, mà nó từ dưới đất nó chui lên chứ không phải trên trời nước xuống, trên trời nước xuống nghe còn nữa, mà lại từ dưới đất chui lên, phải không? Cái tháp này mà nó chui lên thì coi như là núi lửa nó phun ra tràn đầy hết rồi. Bây giờ có đồng ý không? À, cái tháp nó nhỏ nhỏ nó chui lên gì được, mà nó lớn hơn cái quả địa cầu, nó cao hơn cái quả địa cầu, mà nó từ dưới đất nó chui lên, đó là một cái điểm của con nghĩ nha. Rồi tôi trồi lên mà nó trụ trên hư không, chứ nó không trụ trên đất. À, cái tháp này như vậy là nó trụ trên hư không, tức là nó lên nó che cả cái quả địa cầu này, nó giống như là một cái phi thuyền vậy, từ dưới đất nó chui lên phải là đặt trên mặt đất đó, thì không nói, nhưng mà giống như đây là quả địa cầu đi, mà nó lớn quá đi, từ dưới đất nó chui lên là nó trụ trên này, chứ nó không đứng này, nó trụ trên hư không, à, trụ trên hư không chứ không có trụ trên mặt đất, thì nó lớn quá lớn, à, nó trụ trên hư không. Rồi cái tháp đó nó có muôn vật báo trao dồi, 5.000 báo lớn, tức là cái lan can á, cái tháp đó nó có tới 5.000 cái lan can lớn hơn quý vị. Nhà quý vị mà nhà lầu chỉ có 1-2 cái lan can, mà cái tháp này nó tới 5.000 cái lan can. À, rồi nghìn muôn phòng nhà. Ủa, cái tháp này nó tới nghìn muôn phòng nhà, vô số tràng phan để nghiêm xích đó, chuỗi ngọc báo rủ xuống, nghìn muôn linh báo treo lên tháp, bốn mặt đều thỏm đưa ra mùi hương gỗ ly cống chim đàn khắp cùng cả cõi nước nha. Các phan lộc đều dùng 7 thứ báo, tức là những cái tràng phan như đây mình làm tràng phan đó là bằng mình làm bằng giấy, nhưng mà ở đó nó cái tràng phan của cái tháp này làm bằng vàng bạc lưu ly sang cừ mã não trân châu và mái phôi hợp lại thành cao đến ngang cung trời tứ thiên dương trời đau lợi. À, không phải tôi phải giảm, thấy không? Phải giảm núi Tu Di á là cao 84.000, phải không? À, qua tôi tính là 84.000 và do từng mà nhân ra rất là cao, mà bây giờ nói là cao ngang với cõi trời, bây giờ cái đỉnh núi Tu Di là ông trời đau lợi, mà cái tháp này bây giờ nó nằm ở trên hư không, rồi nó không phải là cao 20.000 mai mà nó cao ngang với cõi trời đau lợi bằng những cái đỉnh núi Tu Di. Nghe kỹ nha, những cái điểm mâu thuẫn trong kinh này. À, ngang cung trời đau lợi, rồi các ông trời rưới qua mạng Đà La cúng dường tháp báo, vì nó cao ngang với cõi trời cho nên mấy ông trời mới rưới qua trời. Rồi các trời rồng giả so càng thác bà A Tu La Ca Lầu La Khẩn Na La Ma Hầu La, tức là các vị hộ pháp, các vị chư thiên bát bộ, nhân và phi nhân, dân dân Nghìn muôn ước chúng đều đem tất cả quan hương chuỗi nọc phát lòng kỹ nhạc mà cũng vừa thắp báo đồng cung kính tôn trọng ngợi khen. Ủa cái tháp như vậy nó hiện ra thì trong này mấy ông trời nó cúng dường thì mình không có ngạc nhiên, tại vì mấy ông trùng qua thần thông cao nào cũng cúng, nhưng mà ở trong này các cái loài như là Atula cúng thì cũng là có thần thông, loài ca đầu la khẩn ra la cúng cũng được, nhưng mà chứ loài vật loài người làm sao mà đãi hết cái quan đến loài người có loài nhân trong này, loài phi nhân mà mấy con ma cũng cúng nữa. Nghìn muôn ức chúng đều đem tất cả những cái loài hương hoa chuỗi lộc phan lộc kỹ nhạc mà cúng dường tháp báo đồng cung kính tôn trọng người khen. Bấy giờ trong tháp báo vang tiếng lớn khen rằng hay thay hay thay, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật có thể dùng huệ lớn bình đẳng vì đại chúng nói kinh giáo Bồ Tát Pháp Phật sở hộ niệm. Đúng thế, đúng thế, Đức Thích Ca Mâu Ni Thánh Tôn như lời Phật nói đó đều là chân thật. Bấy giờ bốn chúng thấy tháp báo lớn trụ trong hư không, lại nghe trong tháp vang ra tiếng nói đều được phát hiện lấy làm lạ chưa từng có, liền từ chỗ ngồi đứng dậy cung kính chắp tay rồi đứng một bên. Lúc đó có một vị Bồ Tát tên là Đại Nhạo Thiết biết lòng bi của tất cả trời người Atula nhân dân trong thế gian mà bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có cái tháp này từ đất nổi lên lại ở trong tháp vang ra tiếng như thế? Bây giờ đi lại từ đầu, Đức Phật đang giảng kinh thì tự nhiên có một cái tháp từ ở dưới đất quả địa cầu từ trong lòng đất nó chui lên bề ngang là 10 dặm, 10.000 mai, chiều cao là 20.000 mai. Nó cao rồi nó không nằm trên trái đất này vì nó lớn quá, đường kính qua địa cầu có 8.000 mai mà nó tới 10.000 mai, cái sao đấy sần động quá lớn, cho nên cái tháp này nó nằm trên trời. Vì nó lên trời nữa cho nên nó cao bằng với cõi trời Lâu Lợi, cao ngang núi Tu Di, nó cao ngang đó thì mấy ông trời mới dưới qua cúng dường, thấy không? Nhưng mà lại rồi trong này nó có nói là người cũng cúng dường, nó dối sao tới mà cúng, thấy thế đó chưa? Cái điểm là mâu thuẫn. Rồi trong đó lại phát ra cái tiếng là hay thai hay thai, à, cái tiếng nói như vậy mà tiếng nói là của ai? Là có tiếng nói từ cái trong tháp, à, gian linh hay thai Đức Thích Ca Mâu Ni có thể dùng huệ lớn bình đẳng mà vì đại chúng nói kinh giáo Bồ Tát Pháp Phật sở này, tức là cái kinh Pháp Hoa này là dạy cho Bồ Tát, chúng phải dạy cho cái hàng mà học phu như chúng ta, tức là bình đẳng quá, pháp này dạy cho Bồ Tát mà bây giờ ông lại đem dạy cho những cái chúng sanh ở cõi ta bà này, à, đúng thế, đúng thế, Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn như lời Phật nói đều chân thành. Bây giờ bốn chúng có tất cả những đại chúng trong các pháp hội tại núi Kỳ Sầu Quận ở bên Ấn Độ thấy như vậy mới nghi ngờ cái tháp này từ đâu mà ra, à, tại sao nó cao nó đẹp như vậy, à, do đâu mà có mà nó cao nó lớn như vậy? Thì có một vị đại Bồ Tát tên là Đại Nhạo Thiết, ngài cũng nghi ngờ, cho nên ngài đứng dậy, ngài đại diện cho đại chúng, ngài hỏi xin Đức Phật: tháp này từ dưới đất nổi lên lại đó là từ đâu mà ra? À, trong lúc đó Phật bảo ngài Đại Nhạo Thiết, tức là ông Bồ Tát tên Đại Nhạo Thiết, ông đại diện cho một cái mấy ngàn Phật tử đang ngồi mà đang núi Kỳ Sầu Quận, ông bảo cái tháp này từ đâu mà đến, nói cho tụi con nghe, phải không quý vị? Rồi lúc đó Phật bảo ngài Đại Nhạo Thiết Bồ Tát: trong tháp báo này có toàn thân Như Lai thời quá khứ về trước, cách đây vô lượng nghìn muôn ức vô số cõi nước ở phương đông, có nước tên là Bảo Tịnh, trong nước đó có Phật hiệu là Đa Bảo. Đức Phật đó tu hành đạo Bồ Tát, phát lời thệ nguyện lớn rằng: nếu ta được thành Phật sau khi diệt độ, trong cõi nước ở mười phương có chỗ nào nói kinh Pháp Quang thời tháp nếu của ta vì nghe kinh đó mà nổi ra nơi trước để làm chứng minh khen rằng hay thay, Đức Phật đó thành Phật rồi, lúc sắp diệt độ ở trong đầy chúng trời người bảo các tỳ kheo rằng: sau khi ta diệt độ muốn cúng dường toàn thân ta thời phải nên dựng một tháp lớn. Thì cái điểm này Đức Phật mới giải thích với cái ngài Đại Nhạo Thiết và tất cả đại chúng hiện diện ở trong các pháp hội thời bấy giờ lúc ngài còn tại thế. Ngài nói: ô, ở trong tháp này là có toàn thân của một cái ông Phật, ông này về thời quá khứ lâu lắm vô lượng, à, muôn ức không thể tính kể được, tức là không còn con số nhưng mà vô lượng vô biên tới cái vô cực luôn. Nên là ông hồi đó là ông ở phương đông, tức là ông ở cái phương đông của cái quả địa cầu mình, mà ông có lúc ông thành Phật cách đây vô lượng kiếp, ông có một cái cõi nước trên Bảo Tịnh, có một cái hành tinh nó tên là cái cõi Bảo Tịnh, trong nước đó có ông Phật là Đa Bảo. Đức Phật đã tu hành đạo Bồ Tát, lúc mà chưa thành Phật thì có phát nguyện rằng: nếu ta được thành Phật sau khi ta diệt độ, ở cõi nước mười phương mà chỗ nào có giảng kinh Pháp Hoa, mặc dù ông chết rồi, ông nhập diệt rồi, nhưng mà lúc đó chỗ nào giảng kinh là ông lại hiện ra một cái tháp và ông ngồi trong đó để ông lại ông nghe kinh nhiều pháp. Anh kỳ lạ chưa? Ông đã thành Phật rồi nha, nhưng mà ông có cần nghe kinh Pháp Hoa nữa không quý vị? Vậy mà chỗ nào có giảng kinh thì ông điều hiện ra đó để ông nghe kinh. Vì thế một cái điểm lạ không? Để ý từng chữ của thầy nói, chỗ nào mà mỗi nước mười phương mà có giảng kinh Pháp Hoa, ta liền hiện tháp miếu đến đó để nghe kinh diệu pháp liên quan, và ta sẽ khen rằng hay thay, Đức Phật đó thành Phật rồi, rồi mới bảo cho các tỳ kheo là nhớ sau này mà muốn thờ ta thì không có thờ hình tượng mà xây một cái tháp thiệt lớn thì thờ ta, tại vì ta không cần, ta chỉ cần thờ cái tháp tức là thờ ta. Vì để ý những điểm mâu thuẫn rồi từ từ thầy sẽ giải thích. Đức Phật đó dùng sức quyền thần thông nơi nơi chỗ chỗ trong mười phương cõi nước, nếu có nói kinh Pháp Hoa thời tháp báo đó đều nói ra, đều hiện ra nơi trước toàn thân Phật ở trong tháp khen rằng hay thay đại nhạo thiết, nay tháp của Đa Bảo Như Lai vì để kinh diệu pháp liên quan nên từ những đất nổi lên khen rằng hay thay. Bấy giờ ngài đại nhạo thiết Bồ Tát do sức thành của Đức Phật mà bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, chúng con nguyện muốn thấy thân của Đức Phật đó. Phật bảo ngài đại nhạo thiết Bồ Tát Ma Ha Tát: Phật Đa Bảo đó có nguyện sâu nặng, nếu lúc tháp báo của ngài hiện ra nghe kinh diệu pháp tiên qua nơi trước các đức Phật như bây giờ mấy ông thấy, có Phật nào muốn đem thân ta chỉ bày cho bốn chúng thời các vị Phật của Phật đó phân thân ra nói pháp ở các cõi nước trong mười phương đều phải nhóm cả một chỗ, vậy sao thì ông Phật đó không có hiện ra? Cái điểm này ngài đại nhạo thiết, ngài thấy cái tháp rồi, ngài hỏi cái tháp này giờ đâu mà có mà nó đẹp như vậy. Thì Đức Phật Thích Ca, cái tháp này là cái ông Phật Đa Bảo cách đây vô lượng tỷ năm không thể tính kể, ở phương Đông, ông ở cõi nước Bội Tịnh, ông thành Phật. Trong lúc ông tu hành thành Bồ Tát, ông có cái nguyện rằng sau khi ông chết, ông nhập diệt rồi, chỗ nào có thích giảng kinh Pháp Hoa, ông điều hiện cái tháp như vậy để mà chứng minh, để mà nghe pháp, để mà khen ngợi cái Đức Phật đó. Rồi ngày đại nhạo thiết, bây giờ tụi con muốn nhìn thấy cái ông Phật này, bây giờ cái hiện cái tháp không à, cái tháp cao quá mà ông Phật ngồi đó, tụi con muốn thấy mặt ông. Thì Đức Bổn Sư mới nói à, cái ông Phật Đa Bảo này ông có một cái nguyện rất là kỳ, là muốn nhìn mặt ông thì cái ông Phật Thích Ca mà đang ngồi giảng pháp ở tại Ấn Độ thời bấy giờ, ở tại núi Kỳ Sầu, ông Phật Thích Ca đã phải thu cái thân ông về. Đức Phật Thích Ca có cái danh hiệu gì quý vị? Nam Mô Thiên Bản Ức Hóa Thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Phật Thích Ca không phải chỉ giảng pháp ở cõi Ta Bà này, nhưng mà mười phương cõi nước ngài đều hiện cái hóa thân, ngài hiện thân ngài ở các cõi nước để mà ngài thuyết pháp. Thì bây giờ mà cái ông Phật Đa Bảo này có cái nguyện muốn chỉ ông cho đệ chúng thấy, muốn cho đệ tử của Thích Ca thấy, thì ông Thích Ca này phải thu hết. Ông thu mấy tỷ tỷ ông Phật ông đang hóa ra ở các địa cầu khác ở trong cái vũ trụ này phải trở về đây, ông thu lại làm một, ông đem mấy Phật nó về đây hết đi, rồi tôi mới chịu hiện thân ra. Còn nếu mà không đem về tôi không có hiện thân ra, nghe nó kỳ lạ không cái gì, phải không? Thì hiện ra cho ta coi đi, mà phải đem hết những ông thật, phải không? Cái này bây giờ thầy có thần thông, thầy ngồi thầy giảng ở đây, nhưng mà thầy hiện thần thông của thầy là một cái thầy thông la khác đang giảng ở tại làng Di Lạc Monroe, thầy hiện một cái thân thầy đang giảng ở tại làng Di Lạc Indio, thầy đang hiện thân giảng ở tại trên Youth Center, thầy đang giảng ở trên tổ đình, phải không? Không phải thầy ngồi đây không? Thì lúc đó có tự nhiên thầy đang giảng kinh Pháp Hoa, thì có bảo tháp này hiện ra tại đây, thì tụi con nói ai vậy mà tự nhiên có cái tháp? Thầy nói à, cách đây vô lượng vô biên kiếp về trước có một ông Phật tên là Đa Bảo, ông lúc còn tu hành Bồ Tát ông nguyện sau khi ông thành Phật, chỗ nào mà có giảng kinh Pháp Hoa ông đều hiện ra nơi đó để mà ông khen ngợi và ông nghe, ông tán thán. Rồi lúc đó tụi con mới ngồi đây nè, tụi con trên online nè, thầy ơi tụi con muốn thấy Phật Đa Bảo đó. Thì ông Đa Bảo đó, lúc đó là Phật Đa Bảo mới nói muốn thấy thân ta thì Thích Thông Lai phải thâu cái hóa thân của ông đang giảng pháp ở tại Control Station. Tôi đem cái hóa thân tôi về đây, tôi để cục nó ngồi đây. Thầy là Thông Lai thứ hai. Ông nói chưa được, phải đem cái thông lai thứ ba đang giảng ở dưới Indo, tôi mới đem thông lai thứ ba ngồi đây là ba thông lai chưa đủ, phải đem cái thông lai ở tại dưới center về đây phải lấy cái ghế rồi thêm thông lai thứ tư, rồi phải đem một cái thông lai thứ năm nữa ở tủ đình, phải không? Đem xong rồi đó thì lúc đó ngài mới hiện ra cho quý vị thấy, hiểu cái chỗ này chưa? Thì thầy giảng rất kỹ để nghe, nhưng mà Phật Thích Ca đó ngài không phải có 400 ông như thầy, mà ngài có tới hàng triệu triệu Đức Phật ở tất cả các ở trong cái vũ trụ này, chỗ nào mà có loài người ở ngài đều có một cái quá thân để ngài giảng hết. Cho nên ngài có biệt hiệu là Thiên là 1000, Bát là 100, ức ông lấy 1000, Thiên là 1000, lấy 1000 đi, lấy 1000 bao Phật cũng là Thích Ca quá là bao nhiêu, Thiên là 1000, 1000 nhân cho Bát là 100, ức là 100.000. Ông lấy của Đức Phật hiện ra bao nhiêu chỗ, lấy 1.000 nhân 100 nhân cho 100.000. Đức Phật Thích Ca hiện ra bao nhiêu, ông Thích Ca ở chỗ khác phải đem gì hết, một ngàn, một trăm và 100.000, Thiên là 1.000, Tá là 100, ức là 100.000. Quá thân phải mua về đây. Ông muốn chỉ cho tôi cho đệ tử thấy thì ông hãy đem lấy cái quá thân ông về. Thôi đi, bảo chịu học Phật phải đem về. Nhiều lắm. Đang được hết, tính được ra, tại vì tính theo cái số lớn. Và quý vị lấy nhớ thấy con số kinh khủng luôn. Đem bao nhiêu Đức Phật về? Máy tính không ra phải không? Lũy thừa 10. Một nhân lũy thừa 10. Ở trong này nói mình lấy số 0 là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mới có số 0 rồi. 10 số 0. Dạ. Một lũy thừa 10 là 10 tỷ. 10 tỷ ông Phật Thích Ca. Nha. Nhưng mà 10 tỷ ông Phật Thích Ca mà biến hóa ra ở trên cái vũ trụ này đó, nhiều không có gì. Nhưng mà 10 tỷ Phật Thích Ca đâu phải là yên. Ông ở thế giới đâu phải đem tới cái nhà đệ tử của ông. Mỗi một ông Phật đó đem cũng là mấy triệu đệ tử nữa đem về đây để mà chứa tới cái quả địa cầu này. Nghe kỹ nè, cái đoạn này mới mâu thuẫn dữ dội nè, thấy không? 10 tỷ ông Phật đem lại đó là ngồi xong được ngay cái chỗ đó, phải đem về ngay tại cái núi Kỳ Sà Quật. Mà ai là cái núi Kỳ Sà Quật rồi thấy nó nhỏ xíu à, cái đỉnh nó nhỏ xíu à, ai đã từng đi Ấn Độ thì biết, à núi Linh Thú à. Cho nên nó chỉ là một núi thường thôi à, à mà làm sao chứa được cái 10 tỷ ông Phật, mà mỗi ông Phật đó là đều có một cái dài ngàn tỳ kheo, rồi giờ dài ngàn mấy trăm triệu đệ tử đi theo, nó phải đem qua hết, đem qua hết thì mới chịu hiện Phật ra. Nghe kỹ đây nè, ngài đại nhạo thiết, các vị Phật của ta phân thân nói pháp trong cõi nước mười phương phải nhớ lại. Ngài đại nhạo thiết bạch rằng: thưa Thế Tôn, chúng con cũng muốn thay thân của các vị Phật. Ngài đại chúng con cũng muốn thay thân của 10 tỷ Đức Phật mà ngài hiện ra. Bây giờ tụi con biết là thân bổn sư Thích Ca đây, mà ngài đại thiết của tụi con cũng muốn biết những ông Phật mà quá thân, cũng như tụi con nó cũng biết những quá thân của thầy Thông Lai. Ông Thông Lai đang ở dưới cái sực, ông Thông Lai đang ở dưới Indo, ông Thông Lai dưới sực đây về đây thì con thấy. Bây giờ Phật phóng một lần sáng nơi lông trắng giữa chặt mài, liền thấy 500 muôn ức, 500 muôn nhân cho muôn 10.000, ức là 100.000, 500 muôn ức hằng hà sa nhân cho sông hằng nữa, nhân cho số cát sông hằng, tức là 500 là này, 500 ở cõi Đức Phương Đông là 500 này, nhân cho mu là 10.000, nhân cho ức là 100.000. Hằng hà sa, mà mỗi một sông Hằng có một hộp cát ấy, là tính một con vậy nữa. Nhưng cái sông Hằng thì nó không thể nào tính được nữa rồi. Cõi Phật ở phương Đông, các cõi nước đó đều dùng Đức Phật Thích Ca ngày biến làm pha lê làm đất, cây báo y báo để làm đồ trang nghiêm, vô số nghìn quân ức Bồ Tát ở trong đó, có vô số nghìn ức Bồ Tát đầy trong nước đó, khắp nơi dân màn báo lưới báo phủ trơn. Đức Phật trong nước đó là quán thân của Đức Phật, đều dùng tiếng lớn tốt mà nói pháp, và thấy có vô lượng nghìn quân ức Bồ Tát khắp đầy trong nước đó vì chúng sanh mà nói pháp. Và không phải là phương Đông, phương Nam, phương Tây, phương Bắc, bốn phía đều nhân cái con số này đó, lấy 10 nhân 500 nhân 10 nhân 100 rồi nhân cho sông Hằng, cũng đều như thế, nhiều lắm nha, chứ sao nổi. Lúc đó các Phật ở 10 phương đều bảo chúng Bồ Tát rằng, lúc đó khi mà Phật Thích Ca bảo phóng hồng ba, ông kêu rồi nè, thu về nha, mấy ông biến thành của ta thu về, lúc tôi kêu các thông lai, về lại, thấy không? Lúc đó các Phật ở 10 phương là biến quá thân của Đức Bổn Sư đều bảo chúng Bồ Tát rằng, thiện nam tử, ta nay phải qua thế giới ta bà chỗ của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cùng để cúng dường thắp đa bảo Như Lai. Thì lúc đó những cái quá thân của Phật Thích Ca đều nhận lệnh của Đức Phật Thích Ca, rồi ổng nói thôi bây giờ ta phải đi qua cõi ta bà để mà ta cúng dường Phật đa bảo cũng như là thăm hỏi Đức Bổn Sư. Lúc bấy giờ cõi ta bà liền biến thành thanh tịnh, tức là cõi ta bà là cái quả đất mình nè, ngay lúc đó là nó biến thành thanh tịnh, đất bằng lưu ly, chứ không còn đất cát nữa. Cái chuyện này nghe có được không? Cõi ta bà mà đứng cách đây 2.500 nó biến thành lưu ly rồi thì giờ còn nữa không quý vị? Còn loài người sinh sống không? Làm sao mà sống được? Lúc đó cõi ta bà liền biến thành thanh tịnh, đất bằng lưu ly, cây báo trang nghiêm, vàng rồng làm dây để ngăn tám đường, không có các tụ lạc làm sống thành ấp biển cả, dặn hết. Tự nhiên cõi ta bà không có sông ngồi, không có rừng bụi, rồi tự nhiên đốt hương báo lớn qua mạng đà la rải khắp ở trên cõi ta bà, dùng lưới màn báo dân trùng ở trên treo những linh báo. Rồi lúc đó Phật Thích Ca chỉ lưu lại chúng ở trong hội này thôi, lưu lại nội tiếng chúng trong hội này thôi, cũng như tôi chỉ lưu lại cái hội này có mấy chục người này thôi, phải không? Còn dời hết tất cả dân ở Phép Đô, dân ở qua địa cầu này đi chỗ khác nghe có được không? Nghe chịu nổi không? Bởi kinh này khó tin khó hiểu, nghe có chịu nổi không tôi có hả? Giờ cái Phật cái nhiều quá cho nên không được chỗ chứa, cho nên sao lúc đó cái tự nhiên cái Phật kia lại, mà đất cái mình nó tự nhiên là đất đá mà ông Phật ông mới nhập dịch cách đây 2.600 năm, thì những cái gì mà ông biết quá ra trên cõi lưu ly ở Ấn Độ sao giờ nó mất hết đi hả? Rồi chuyện lạ đó là chỉ lưu lại dặn hết, tự nhiên cái cõi ta bà cái quả địa cầu nó trở thành là lưu ly, nó đẹp đẽ như cầu tượng lạc không khác, đất bằng bảy báo rồi đẹp, rất là đẹp, rồi dời hết chỉ lưu lại có cái chúng trong pháp hội lúc đó là 1.250 vị tỳ kheo thôi, còn dời hết tất cả dân thì xá ly, dân xá lợi, xá vệ, dân ca thì la dời hết, rồi dời đi đâu hả? Quy cái cõi đó mà mình chứa hết tất cả mấy tỷ tỷ ông Phật của này về rồi dời đi đâu, phải không? Nếu mà đem qua cái đem một quả tinh mà để thì tên đó là cạch của đức, nó giết chết hết rồi hả? Thì đem sao? Tên đó làm gì có không khí, chỉ có ngoài đề cầu thì có không khí thôi hả? Thì đem chỗ nào? Tụi con thấy cái chỗ này khó tin và khó hiểu, khó hiểu chưa? Khó hiểu thì lắng nghe nè, đây là những cái quyền nghĩa kinh khủng lắm. Bởi vậy giả tới chỗ này hồi đó thầy học thầy luôn buồn lúc tay và thầy cử quá trình mà cử thầy mới hòa thượng ngày xưa không được cãi, không được hỏi, kinh nói sao nghe vậy đó, mà hỏi là nó hút nữa bị đổ thai bị đỏ, hoặc là làm người thì bị câm thầm rõ ràng không cho tôi hỏi. Thành ra tôi sau này tôi phải tìm hiểu tại sao nó kỳ cục như vậy, thấy không? Bởi vì kinh này Phật nói khó tin và khó hiểu, đọc ra thấy nó kỳ cục không? Nó phản khoa học quá đi, dời hết tất cả trời người ở cõi này, dời luôn cả, tại nó lớn quá mà phải dời luôn cả mấy trời đi nữa, trời người chứ không phải là người không, quả địa cầu thì cũng dời, cõi trời đau lợi cũng dời, cõi trời đấu sức cũng dời, trừ lại cái chúng mấy trong nhóm này thôi là đệ tử của Phật đang nghe là 1.250 vị A-la-hán. Lúc đó các đức Phật đều đem theo một vị Bồ Tát lớn để làm thị giả, mấy chục tỷ ông Phật mà quá thân của Thích Ca mỗi ông đem ông thị giả rồi dâng lên rồi, phải không? Rồi còn đó là phương Đông nha, còn phương Tây nha, còn phương Nam nha, còn phương Bắc nữa, phải không? Mỗi mỗi đều đem đến cõi Ta Bà này, đem một Bồ Tát làm thị giả qua cõi Từ Bà, qua cõi Ta Bà quả địa cầu này đến dưới cây, mỗi mỗi cây báo cao 500 do tình. Mỗi một ông á thì đem một cái cây báo 500 do tình đi theo để làm cái cây dựng ngay chỗ đó để làm chỗ ngồi. Dưới các cây báo đều có tòa sư tử cao 500 do tình. 500 do tình, tức là mỗi ông Phật đi qua đây á thì mấy ông lại có một cái tòa ngồi, không phải như nhỏ xíu như sư phụ, mà cái tòa ngồi nó 500 do tình. Lấy 500 mà nhân cho 40 là cái tòa ngồi nó cao với 20 dặm. 20 dặm nó ngồi nó mới thấy được Phật Đa Bảo chứ. 20 ngàn dặm. Mỗi ông đặt một cái tòa sư tử cao 500 do tình, cũng dùng đồ báo mà trao dồi nó đỡ cái ghế của mấy ông này ngồi đó là cao ngang dưới cái chỗ mà cái thánh Đa Bảo, như vậy mới thấy Phật được, nghe không? Như vậy rồi ông ngồi đến cái tháp đó cao 20 ngàn dặm thì chúng sanh dưới này thấy gì thấy? Mình thì ngồi cái ghế chân chủ mà ông ngồi với ông Phật kia về ngồi cái tòa sư tử cao tới nhiều 500 vô từng là 20 ngàn mai đều có tòa sư tử cao năm, cũng dùng đồ báo tốt mà cao dồi đó. Khi ấy các đức Phật đều ngồi xếp bằng trên tòa này như thấy lần lượt đức khách đầy cả cõi Tam Thiên Đại Thiên. Tam thiên là gì? Một cái solar system á là một tiểu thiên, là còn có một mặt trời và tám chín hành tinh là quả tinh, thổ tinh, mộc tinh. Mà 1000 cái solar system á kêu là một tiểu thiên thế giới, mà tam thiên á là nhân cho 3000 cái solar system, rồi nhân cho đại thiên là 10, là nhân cho 30000 cái solar system. Tam thiên đại thiên thế giới dân là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 con số không như 10 tỷ cái quả địa cầu này mà chưa học hết cái Phật đó nữa, kinh khủng chưa? Các đức Phật ngồi cao lần lượt đầy cả tam thiên là 3000 đại thiên, mà ở nơi thân của Đức Thích Ca Phật thật ra trong một phương thôi cũng không chưa tới hết nữa. Nhiều như đến nỗi mà chỉ có một phương à, chưa hết. Bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni thì muốn dụng thọ các vị Phật của mình phát thân lên ở tám phương, bây giờ nó chứa lên thành lại biến thành 200 muôn đức cõi nước, muốn chứa mà phải bước thành 200, lấy 200 nhân muôn là 10000, phải không? Nhân ức là 100000 cõi nước, mà phải biết ra 200 muôn ức cõi nước điều làm cho thanh tịnh, không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cùng A-tu-la, lại cũng dời các hàng đời người đến cõi hết. Ông lại biết ra rồi, ông dời hết, chỉ chùa lại là cho Phật ở thôi. Rồi người lội dẹp đuổi đi hết, đuổi đi đâu, dời đi đâu, nghe kỹ không? Đó là những cái mâu thuẫn. Những nước của Phật Thích Ca biến quá ra đó cũng dùng lưu ly làm đất, cây báo trang nghiêm cao 500 do tình, cây cũng cao bằng giới cái thân của Đạo Bảo, tức là 20000 dặm. Nhánh lá hoa đái đều có thứ lốt tốt đẹp, dưới cây đều có tòa báo sư tử cao năm do tình, dùng những thứ báo để trao dồi. Những nước đó cũng không có biển cả, sông ngồi và núi lớn, núi Một Chân Lên Đà, núi Thiết Di, núi Đại Thiết Di, núi Tu Di, vân vân. Thân là một cõi nước Phật, đất báo bằng thẳng, các báo xem lẫn nhau làm màn trục khắp ở trên, treo các phong lòng đốt hương báo lớn, các qua trời báo đại khắp trên đất. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật vì các Phật sẽ đến ngồi nên ở nơi tám phương lại đều biến thành 200 muôn ức. Tám phương đều làm như vậy hết, đều lấy 200 nhân 10000 nhân 200000, đều tám phương đều làm như vậy, đều biến cho nó thanh tịnh, không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và A-tu-la, dời tất cả địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đi còn khác hết, chỉ giữ lại là mấy Phật thôi. Kinh khủng chưa? Nghe mà có chịu nổi không? Những nước này cũng không có biển cả, không có địa ngục, không có những cái núi đồ rộng, không có núi Thiết Di, thông lại là một cõi Phật, đất báo bằng Phật, các báo đương xem lẫn nhau, trùng khắp tam thiên đại thiên. Bấy giờ phương Đông, các đức Phật trong 500 nghìn ức nó do tha hàng ngàn sát tội nước của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phân thân ra, hãy đều nói pháp nhóm ở cõi này, tất cả Phật đều về cõi này hết, ngồi trên tòa sư tử. À, tương tự như thế, các đức Phật trong cõi nước ở mười phương hãy đều đến nhóm ngồi dưới tám phương. Bây giờ mỗi mỗi phương các đức Như Lai ngồi khắp đầy trong 400 muôn ức na do tha cõi nước, nhìn lúc nào một cái Phật không đầy hết, không có một chỗ nào mà không có Phật. Lúc đó các đức Phật đều ngồi tòa sư tử dưới cây báo, đều sai thị giả qua thăm viếng Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, đều đưa cho đệ một qua báo mà bảo thị giả rằng: thiện nam tử, kêu thị giả ngươi qua đến chỗ núi Kỳ Sở Quật, chỗ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, theo lời của ta mà thưa cùng Phật thế này: Như Lai có được ít bệnh ít khổ, sức khỏe an vui, và chúng Bồ Tát cùng thánh gian đều an ổn chăng? Nghe nó vô lý, tôi biết là tôi đều đã bên control thuyết pháp, tôi đều ở Indo thuyết pháp, rồi bây giờ cái thân của tôi về nó lại sai đệ tử, nó hỏi tôi có khỏe không? Nghe nó mâu thuẫn không? Tôi biết ra quá Phật để giảng, giảng ở đây, giảng ở làng Di Đà, con rô làng Indo giảng với sister, rồi tôi kêu thu về, tại vì Phật ở đảo nó muốn thấy, rồi con muốn thấy để thu về. Thu về xong cái mỗi ông thông lai đều có dẫn thêm một hồng đức, dẫn thêm một cái đệ minh, rồi đệ minh biết biến quá ra thì giảng thưa thầy thông lai còn khỏe không? Quý vị nghe nó mâu thuẫn không? Mình biết quá ra mà hỏi mình không khỏe không? Thấy một cái mâu thuẫn nữa, nghe nó kỳ cục quá phải không? Rồi khó tin khó hiểu à. Rồi cái sau khi hỏi thăm rồi đó, mới cầm cái hoa cúng dường, dạ, rồi mới nói rằng đó, trong lúc đó mấy ông Phật mà được mời về đó, nói rằng chúng tôi thật tôi cũng muốn thấy Phật đảm bảo này, thấy không? Kêu về rồi, rồi bây giờ là Thích Ca ơi, quá Phật quá thân của các ông về đây là tam thiên đại thiên thế giới nè, hàng tỷ tỷ ông rồi nè, dời hết cái đám Phật phụng tùng tử để đi khỏi, chỉ giữ lại cái đám đệ tử ông ở đây thôi, nha. Như vậy chúng tôi cũng muốn nhìn thấy Phật đảm bảo này. À, sau đó các ngài mới nói rằng Đức Phật kia cũng muốn mở tháp báo, tất cả quá thân của Phật Thích Ca cũng muốn mở tháp báo, các Đức Phật sai người đến cũng như vậy. Bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thấy các vị Phật của mình phân thân đến ngồi trên tòa sư tử, đều nghe các Phật cùng muốn đồng mở tháp báo, Phật liền, Phật Thích Ca liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trụ trên hư không, tất cả hàng bốn chúng đồng đứng dậy, chắp tay một lần nhìn Phật. Khi ấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật dùng ngón tay hũ mở cửa tháp bảy báo, vang ra tiếng lớn như một cái tiếng pháo nổ, tháo phát chốt mở cửa thành lớn. Tức là hồi xưa nó có cái thành, nó có cái cửa, mà mở cái tháp nó ra một ra một tiếng rầm, tiếng là tháo chốt vì cái cửa quá lớn nha. À, như là một cái tiếng tháo khóa chốt mở cửa thành lớn, tức thời tất cả chúng trong hội đều thấy Đức Tam Bảo Như Lai trong tháp ngồi báo sư tử, toàn thân không rã như vào cảnh thiền định, lại nghe Phật đó nói hay thay hay thay. Thích Ca Mâu Ni Phật sướng thích nói kinh Phật qua đó, ta vì nghe kinh mà đến cõi này. Cái điểm này mình thấy lạ luôn, cái ông Phật Tam Bảo này ông đã nhầm việc, không có thể tính kể được, không có số lượng được, vô lượng vô biên, kêu là vô cực rồi. Rồi lúc ông còn là tu hành Bồ Tát, ông có cái nguyện là nếu sau này ta thành Phật, chỗ nào thấy tiên nhiều pháp ta được hiện ra. Mà muốn hiện ra thì những ông Phật mà quá thân hiện ra đó, thiết pháp ở mười phương đó, thì phải thu về, thu thân về. Tại cái Phật Thích Ca mình có biệt hiệu là thiên bá ức quá thân, thấy không? Mấy tỷ Đức Phật đem về thì đóng quá, rồi đóng về xong xuôi rồi đó, mấy ông Phật này đi về rồi còn hỏi thăm cái ông Phật chắc, cái ông biết quá rồi mình. Rồi lúc ông Thích Ca ông biết quá là thì mấy ông biết ông khỏe không khỏe rồi hay làm gì, mình là quá thân mà vậy mà hỏi. Rồi đem qua cúng dường, rồi cũng muốn biết, cũng muốn nhìn thấy ta bảo, phải không? Lúc đó Phật Thích Ca khi mà thân thân của mình đã trở về ngồi đầy hết rồi tám thiên đại thiên thế giới, thì bắt đầu mình mới lên mở cửa cắt cái chốt, cái nổ lên cái rắm, trong đó thấy một ông Phật Đa Bảo chết vô lượng kiếp mà toàn thân không có rã, giống như ngồi thiền định. Rồi cái ông đó là chết từ mấy tỷ tỷ kiếp không có thể kể được, mà lại nói hay thay, chết rồi sao còn nói vậy, hay thay, Phật Thích Ca sướng quá đang giảng kinh diệu pháp liên quan. Quý vị nghe nãy giờ có để đầu chưa? Nó mâu thuẫn kinh chưa? Bởi vì Đức Phật có kinh này khó tin khó hiểu. Bấy giờ hàng tứ chúng thấy Đức Phật đã diệt độ vô lượng nghìn muôn ức kiếp về trước, nói lời như thế đều khen trời về chưa từng có, đều đem qua trời báo đã trên Đức Phật Đa Bảo Phật Thích Ca Mâu Ni. Lúc đó Đức Đa Bảo Phật ở trong tháp báo chia nửa tòa cho Thích Ca Mâu Ni Phật mà ngồi. À lúc đó mới chia nửa cái tòa sen cho ông Thích Ca ngồi, tức là ở trên đó có một tòa, Phật ta bảo mời Thích Ca lên rồi mở cửa rồi thôi, ai cũng thấy ta rồi thôi mời ngài lên đây chia cho nửa tòa, chia cho nửa tòa cho Thích Ca Mâu Ni Phật và nói rằng Thích Ca Mâu Ni Phật có thể đến ngồi trên tòa này, tức thời Đức Thích Ca Mâu Ni Phật vào trong thánh báo ngồi xếp bằng trên nửa tòa đó. Bây giờ hàng đại chúng thấy hai Đức Như Lai ngồi xếp bằng trên tòa sinh tử trong thánh báo, rồi nghĩ rằng Đức Phật ngồi cao xa tới 20.000 dặm, chúi mong Đức Như Lai dùng sức thần thông làm cho bọn con đều được ngồi trên hư không. Lúc này là mấy ông Xá Lợi Phất cùng Kiền Liên mới ngó lên, rồi những cái hàng này chưa chứng quả, trời ơi, Phật lên đó ngồi tụi con mở tháp tụi con đâu có thấy, phải không? Chỉ có mấy ông thật mới thấy thôi, làm ơn cho tụi con ngồi, Đức Phật mới dùng thần thông làm cho này đẩy cái là cao được 20.000 dặm luôn. Lúc đó là không thấy được, cánh mỏi cổ quá mỏng thắt, cao tới 20.000 dặm, cao qua khỏi ngôi địa cầu này, thì năng địa Phật còn có dùng thần thông đem hết mấy ngàn cái ông thị kheo đưa lên trên hư không, cao ngồi trên mây ngang bằng với 20.000 dặm, thấy không? Bây giờ hàng đệ chúng thấy hai Đức Như Lai ngồi xếp bằng trên tòa sinh tử trong thất bại báo, thì nghĩ rằng Đức Phật ngồi cao quá không thấy được, cuối mong Đức Như Lai dùng sức thần thông làm cho bọn chúng con đều được ở trên hư không. Tức thời Đức Thích Ca Mâu Ni Phật dùng sức thần thông đưa hàng đệ chúng đều ở hư không, rồi dùng tiếng lớn mà thách bảo rằng ai có thể ở trong cõi ta bà này động nói kinh diệu pháp liên qua, nay chính phải lúc Như Lai không bao lâu sẽ vào niết bàn, Phật muốn đem kinh pháp quan này phó chúc cho các ngươi. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn tin lại nghĩa trên mà nói kệ rằng, thì cái đoạn này là Đức Phật đọc kệ là nói lại thôi, đúng cần đọc. Thì bây giờ cái điểm này quý vị hiểu sao? Ai hiểu ý trong này không? Bây giờ tôi nói rõ cho quý vị, ông Phật Thích Ca mà ông Phật Ca bảo là ông chậm diện từ vô lượng kiếp, thấy không? Tại sao đó mà bây giờ còn hiện đây, mà chỗ nào có kinh nói kinh pháp qua thì có mặt ông hiện, mà chỗ nào không nói kinh pháp qua là ông không có đến, chỉ có kinh pháp qua này là ông mới đến thôi, thấy không? Rồi cái tháp này đó là nó lại trưng bày tất cả những cái gì quý báu trên đường trưng bày. Thì bây giờ hồi đầu tiên mình học như vậy thì mình biết rõ, hồi xưa tôi mới học thì tôi biết là có ông Phật đã bảo như vậy đó, là ông chết lâu năm rồi không vô lượng kiếp, rồi ông chỗ nào có dẫn kinh thì ông hiện cái tháp công an. Rồi ông bắt mấy ông Phật nó muốn chỉ cho điện tử thấy ông thì phải sao? Phải thu những cái quán thân về. Hồi đó tôi hiểu là có ông Phật như vậy mà tôi trọng con số này ra tôi không chấp nhận. Tôi không chấp nhận được, nó mâu thuẫn quá. Mà tin á, thì tôi tin sao được, mà không tin thì bọn đỏ đi ngủ, thấy không? Cho nên sau đó tôi ngồi thời gian thì tôi dùng gần như 40 năm tôi mới hiểu được cái quyền nghĩa tin này, thấy không? Bây giờ ông Phật đa bảo cái gì là đa bảo? Ở trên thế gian này cái gì là bạc vàng bạc quý không? Bây giờ quý vị sở hữu một cái kho tàng 1.000 lượng vàng quý không? Quý nhưng mà chết rồi có mất không? Quý vị có giàu như là Bill Gates chết rồi có mất không? Giàu như cái ông chủ Tesla bây giờ là vượt qua Bill Gates luôn, phải không? Giờ được có mất không? Rồi chủ 1.000.000 căn nhà giàu rồi chết có mất không? Cho nên không phải là đa bảo. Cái đó chỉ là tiểu bảo, mà cái đó chỉ là vật ngoại thân. Rồi bây giờ vợ con, cha mẹ, rồi có xa nhau không? Có. Cái gì mà không mất? Cái tâm thương ghét rồi nó cũng mất. Cái dòng tâm cái gì cũng mất. Bây giờ chồng nhung giận vợ con giận nhiều lắm cho 3 năm thôi. Nhưng mà hết giận rồi cái tâm giận nó còn không tiền muốn ra. Hả? Đâu nên cái đó là do bà xã mình đã nói được lỗ tai, mình giận. Nhưng mà cái tâm thần mình có giận không? Cái tâm mình như càng quá sen đó, gần buồn mà chẳng nói tâm buồn cũng giận. Cho nên cái ông Phật ta bảo này, sau khi tôi tìm hiểu đó, chính là cái phần tắc của chúng ta. Nó quá bảo đi, nó kêu là đa bảo. Tại vì không có cái gì mà tôi thấy so sánh bằng. Rồi ở trong cái tháp nào, cái thanh tứ đại của chúng ta nè, nó là cái tháp, nó nhốt ông Phật này từ vô lượng kiếp, phải không quý vị? Và có phải là chúng ta, ở đây có người là cái hộp sò mà chúng ta lấy những vàng bạc lưu ly pha lê nè, sách võ hiệu nè, rồi lấy quần áo đồ mà ở bếp xì rồi trôn mặt nè, có phải là cái tháp này được trang trí đồ rất đẹp không? Cái gì mà đẹp nhất cũng đều là coi như ở trên cái tháp này nè, phải không? Ông Phật Tất có thể không ai ở đâu? Ở trong cái tháp này, phải không? Cho nên là thầy lúc này là suốt ngày thầy cứ trưng bày cái tháp này á. Cho nên ông Phật ở trong này không bao giờ thấy được. Từ thầy đòi chúng ta ở niệm Phật trước đã gặp 11 tỷ Đức Phật, 10 tỷ Đức Phật rồi. Nhưng mà chúng ta cũng không thấy được Phật này, phải không? Mà chúng ta càng ngày chúng ta càng xây cái mặt ngã lớn lên, phải không? Cái mặt ngã cao bằng núi Tu Di. Cho nên là cái tháp Đà Bảo này nó cao bằng núi Tu Di, mà cao hơn cả cõi trời nữa. Ông trời còn phải cúng dường quý vị nữa, phải không? Quý vị rõ ràng trời mưa là cái gì? Trời mưa là do nước ở biển bốc hơi, bốc hơi lên gặp khí lạnh đóng thành mây, lạnh nữa thì rơi xuống thành mưa, phải không? Mà mình làm nhà nông mà ông trời mà không có mưa thì mình chửi ông trời, phải không? Rồi dù chiều tôi đang làm mưa, tôi đang làm ruộng, phải không? Cái tự nhiên bữa nay mời trời mưa, cái bữa đó cái Hồng Pháp, Hồng Đức ra Pháp hỏi sư phụ, trời mưa để làm gì? Tôi nói trời mưa cho tao chạy ruộng. Ông trời cũng có hợp đồng với mình không? Nếu mà mình cao hơn cả ông trời còn phải phục vụ mình, phải không quý vị? À, quý vị nghe kỹ hỏi cái là kêu trời rủa. Cho nên cái tháp này đó, nó trưng bày bằng cách dẫn báo. Thì bây giờ quý vị thấy rõ không? Bây giờ quý vị tu rồi là lộn hết. Chứ quý vị mà còn tại thế mà nó chưa hiểu đạo đó, quý vị có đeo sò vào tay không? Thấy không? Rồi đôi mũi bây giờ có người đeo không? rồi bàn tay cái tháp này là có đeo không? Rồi nghĩa là nói là có nghìn phòng bao lớn. Thật ra đó, tất cả những cái nhà quý vị mua đó, từ khi quý vị qua Mỹ tới giờ đó, từ ở cái nhà 1 phòng, qua cái nhà 2 phòng, qua cái nhà 3 phòng, qua cái nhà 4 phòng, vì vậy cái tháp này được bao nhiêu phòng trọng đủ quý vị? Hả? Hiểu chưa? Cho nên cái tháp này nó được trang trí tất cả những cái gì đấy mà chúng ta đã gặp 10 tỷ Đức Phật rồi, mà tại vì chúng ta không có nghe được cái nhiều tháp này cho nên chúng ta không bao giờ thấy được Phật hết. À, cái điều thường hiểu chưa? Cái tháp này nó cao lắm. Hả? Quý vị thử coi. Ở trong này quý vị, mặc dù quý vị không bằng ai hết, dù bây giờ trong này cái người mà có bằng cấp bác sĩ, đặt cấp bác sĩ đi, họ ngạo mạn cũng được. Nhưng mà có những người không có bằng cấp bác sĩ mà vẫn ngạo mạn, có không quý vị? Quý vị thấy rõ ràng không? À, ở trong này có những người được kỹ sư khao trên, nhưng mà có bằng cả. Nhưng mà một cái người đó, họ đi làm đêm, quý vị giữ họ có nổi điên không? Cái bằng cả không có cao bằng ông trời không? Có, trời ơi có số mà coi. Tôi vô đây tôi làm công quả mà nó sai, tôi nghĩ nó có bằng kỹ sư nó làm công tre. Như vậy là cái bằng ngã ông, nếu mà ông chịu thua mấy ông thì nó không có chửi lại. Mà ông nghĩ là cao hơn ông. Như vậy quý vị thấy rõ không? Cái tháp này nó cao lắm. Nó cao tới 20.000 mai rồi. Nó cao bằng những núi Tu Di rồi. Hiểu chưa? Mà tại vì cõi trời đâu đợi nó là cao cũng bằng cái núi Tu Di. Nhưng mà mình cao hơn nữa trong mấy ông trời còn phải ra rải qua cúng dường mình đó. Không thấy mình kêu ông trời, một ngày ông trời ở địa cầu thì bị kêu bao nhiêu lần? Vợ bỏ có kêu trời ơi không? Chồng chửi có kêu trời ơi không? Hả? Cho nên cái bản ngã của chúng ta, cái tháp này rất là cao, ông trời mà không hối lộ mình là mình chửi liền. Hiểu chưa? Rồi, cái tháp này tức là cái hình tứ đại này nè, phải không? Là cái quạt mà ở trong đó có ông Phật Đa Bảo, mà từ vô lượng kiếp tới giờ cái ông Phật mình nó có tuổi không quý vị? Lâu rồi. Bao nhiêu Đức Phật đã ra đời, mình đã gặp tới 10 tỷ Đức Phật rồi, mà tại sao mình không thấy Phật này vậy? Hả? Quý vị thấy rõ chưa? Mà chỗ nào có giảng kinh Pháp Hoa thì Phật nó mới hiện. Vì có giảng kinh Pháp Hoa mình có khai thị bộ nhà Phật chuyển kiến thì mình mới thấy được một Phật này. Còn giảng những bộ kinh khác đó, thì không bao giờ thấy. Giảng để được già, giảng để được đẹp, giảng để được sang, chứ đâu có giảng để mình thấy Phật này. Cho nên ông Phật này ông chỉ hiện ra khi có chỗ nào giảng kinh Pháp Hoa thì mới thấy được ông Phật Đa Bảo. À, đó là cái điểm tôi đi rồi nha. Nhưng mà giờ tôi có hiểu không? Ông Phật này chuyên môn, chỗ nào có kinh Pháp Hoa thì ông mới hiện ra. Tại vì kinh Pháp Hoa mới chỉ được cái phần tánh của mình. Đức Phụng Sư ra đời vì khai thị ngộ nhận Phật chi kiến, phải không? Còn dạy cho quý vị chính A La Hán, chỗ đó đã thấy được Phật Đà Bảo chưa? Chưa. Tại mấy ông La Hán hồi xưa là tu sân, không vô tướng vô tạc, không có làm gì nữa, muốn nhập đến bàn, phải không? Còn tu để làm chi thiên, để được đẹp, được giàu, phải không? Đó là ông thấy được. Cho nên mình gặp 11, 10 tỷ Đức Phật rồi mà chúng ta không được ai chỉ cho mở tháp Đà Bảo này. Hiểu chưa? Cho nên vì nghĩa là chỗ nào mà có giảng kinh thì chỗ đó mới hiện tháp ra. Nhưng mà hiện ra rồi chưa chắc phải mở cái tháp ra. Bữa nay thầy đang mở cái tháp của tụi con đó, tao à à thánh mời cho tụi con, nhưng mà cái gì phần thánh nữa, của mình có phần thánh không? Ok, ở trong này mình có phần thánh đó. Tại vì khi mà cái phần thánh chúng ta nó hiện ra là những cái ma tấn cái dòng tưởng phải dập đi. Tụi con ngồi thả ngồi, ngồi giảng thấp ở đây, nghe thấp ở đây. Nhưng mà ông kỹ sư thuộc em, ông nghĩ ngày mai biết là lên đó cái phòng xếp này làm sân chưa. Ông thâu dựng ông kỹ sư trong dòng phòng đó lại. Rồi cái bà mà làm neo, không biết là ông chồng mà nói kia ông có đang làm được không. Thì thu hết những bà chủ neo, thợ neo, thu hết những cái người mà mình vọng tưởng đó. Mình muốn thấy phần này, thì mình thu hết những cái vọng tưởng. Cái vọng tưởng của mình mỗi một ngày đó, có bao nhiêu vọng tưởng cái gì? Mỗi một ngày đó, tụi con ngồi vậy đó, cái niệm này, cái niệm này nó vừa khởi lên, là nó khởi niệm khác. Có phải là tụi con phải thu hết những cái niệm như vậy không? Mỗi một ngày đó, tới một thầy cho một giây đồng hồ tụi con tắt cái tụi con có một niệm. Mà một ngày có bao nhiêu giây quý vị? Một giờ, một phút có bao nhiêu giây? Phải không? Rồi một giờ có bao nhiêu phút? Phải không? Một ngày có bao nhiêu giờ? Mà từ nhỏ tới lớn tới giờ mình sống 70 tuổi như tôi rồi, nhân ra có bao nhiêu cái dòng tưởng ở trong đầu tôi, phải không? Những ông Phật, những ông ma, những ông quỷ là dời đi hết đi. Tức là biểu mình buông bỏ những dòng tưởng đó. Mà muốn thấy được cái chân tâm mình là phải dẹp hết những dòng tưởng, phải không? Cho nên những cái quá thân có phải là dòng tưởng không? Phải không? À, chẳng dài như bây giờ mình có rất nhiều dòng tưởng. Mà muốn thấy Phật này thì Phật ta bảo là nó muốn thấy tôi là phải dẹp hết những dòng tưởng đi. Dẹp hết, ngồi đây là phải trở về trước cái ông thần của mình. Đừng thương, đừng ghét, đừng có dính mắt, đừng có khởi tâm gì. Nhiều khi ngồi nghe pháp ở trong đầu nó dính tăng tăng, nó nghĩ những chuyện này chuyện kia. Phải thu hết những ông Phật vọng tưởng nó về, thu hết cái bà chủ tiệm neo, thu hết những cái ông kỹ sư, thu hết những ông nội bà ngoại, thu hết những đứa con đứa cháu, thu hết những người là thân ở Việt Nam, gom hết đi, giữ lại những người nó phân hội này không. Hiện tại nó đây đừng nghĩ tới quá khứ, quá khứ thì đã qua, tương lai thì chưa đến, chỉ biết hiện tại nó đây thôi, dẹp hết cho tôi. Thì ngay lúc đó thu hết là chưa? Ở trong này là thu hết dòng tưởng chưa? Nhỏ này còn nghĩ tới tiệm neo không? Bà này còn nghĩ tới cái nhà hậu sinh không? Ông này còn nghĩ tới vấn đề mà cái process đang làm không chết chưa? Nga Đặng còn nghĩ tới cái vấn đề mai cờ dạng chưa? Dẹp hết cho tôi, nghĩ hết rồi hả? Mở cái bấm, thấy được cái ông Phật của mình bất sanh bất diệt ngay đây. Hiểu chưa quý vị? Đem dòng tưởng về, đem hết đi, thì lúc đó mới lòi ra. Tại vì mình dòng tưởng lung tung hết à, bởi vì mình ngồi lại đó, lúc đó mình mở được cái cửa tháp này. Nhưng mà tại sao ông Phật Thích Ca ông lại mở được, ông được ngồi nửa ngồi? Mà tại sao Ngài Ca Diếp Ngài được chia nửa thọ? Ông Phật Thích Ca mới xứng đáng ngồi với Phật Đa Bảo. Vì cái phần tánh của Phật Thích Ca, khi mà ông thành Phật, ông mới nói rằng sau 249 ngày ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, ông thiền định, ông dẹp hết những cái tư tưởng vọng tưởng, thì ông mới thấy rằng tất cả chúng sanh đều có phần tánh. Cho nên ông thành Phật. Ông thành Phật rồi, khi một cầm cái cành hoa trong cái pháp hội Linh Sơn, ông đưa lên, Ngài Ca Diếp mỉm cười. Cho nên ông mới chia cái nửa tòa sen cho Ngài Ca Diếp. Có phải là Ngài Ca Diếp đã thấy được Phật Đà Bảo của mình rồi không? Cho nên được chia nửa tòa. Bây giờ Phật Thích Ca, ông được Ngài Đa Bảo chia ra, tức là cái phần tánh, cái phần tánh của chúng ta. Khi mà chúng ta đã mở cửa ra rồi, phải không? Thì chúng ta thấy rõ là ông phần tánh của chúng ta là Phật Đa Bảo đã ngủ mê, dù là chúng ta đã tập 10 kỷ ông Phật rồi. Nhưng mà bữa nay Thầy đã mở cho quý vị rồi. Thì bây giờ quý vị đứng trước Phật Thích Ca, quý vị không còn nói nữa. Con sẽ mở cái phần con ra. Con mở cái tháp mà lâu nay, mà cái tháp này là cái tháp mà của con dốt ông Phật con. Chúng con quên rằng ông Phật quý ở trong, trong cái tháp này á là cái đồ giả. Cho nên con mở ra và con mời Phật Thích Ca, Ngài ngồi vào nửa tòa trong con. Phật tánh của con và Phật Thích Ca bình đẳng, cho nên mình mời Phật ngồi vào trong cái Phật tánh của mình. Cho nên ông Phật Đa Bảo của quý vị đã mời Phật Thích Ca vào ngồi. Và lúc này Phật Thích Ca ở một thế nào đó, Ngài rất vui là vì quý vị đã khai thị ngộ nhập Phật tri ý. Mình hồi là mình cứ đứng mình cầu ông Phật không à. Phật Thích Ca cho vào cho đẹp, nhưng mà bây giờ khi hiểu kinh này rồi, con mở cửa, con mời Phật Thích Ca Ngài vào ngồi trong cái Phật Đa Bảo với con. Vì con đã hiểu được cái ý và tại sao Ngài Ca Diếp hiểu được cái cành hoa sen. Ông Phật của con Đa Bảo gì nó gần buồn nó cũng không có dơ, mà gần giàu nó cũng không có đẹp. ở trong phàm nó cũng không xấu, ở trong thánh nó cũng không có tăng. Cho nên bữa nay con hiểu kinh này rồi thì con trả lại Phật, mời Ngài vào ngự ở trong nửa tòa sen của con. Cái Phật tánh của con và Phật tánh của Ngài là một. Cho nên lúc đó cõi ta bà ý thành là một, không còn ngăn chia gì nữa. Cho nên lúc đó đất cõi ta bà này trở thành lưu ly pha lê. Hồi xưa mình chưa thấy Phật tánh thì mơ cõi tượng lạc. Nhưng mà bây giờ mình nhìn cõi đất ta bà này đồng với cõi tượng lạc không khác. Phải không quý vị? Thì mở tháp cho thấy được. Có dòng Phật đang ra bảo 11, 10 tỷ năm, 10 tỷ Đức Phật mình đã thấy rồi. Nhưng mà không ai mở cho quý vị. Thì mình cứ tưởng có Phật ở ngoài. Thấy không? Rõ ràng. Trong đầu mình tính ra bao nhiêu tỷ cái dòng tưởng đâu quý vị. Thu hết, dẹp hết. Thì nó sẽ lúc đó mở cái rộng, tức là giác ngộ đó. Khi mình giác ngộ rồi mình thấy vui không? Bởi vì bữa nay tụi con hiểu được rồi đó, là tụi con thấy có niềm hỷ tạc. Người mà hiểu tới đây rồi đó, thì cái người này rõ ràng không đọa địa ngục. Vì mình sử dụng cái ông Phật này rồi, phải không? À, ông Phật này rồi thì làm sao? Bây giờ à, chồng của con Nhung tên gì vậy? Triết. Triết? Pháp danh là Thiện gì quên rồi? Thiện Minh. Thiện Minh, phải không? Vợ con là Nhung. Quệ Nhã. Quệ Nhã. Bây giờ Thiện Nhung có Phật đã bảo không? À, con Nhung Quệ Nhã có Phật đã bảo không? Con có Phật đã bảo không? Có. Con đang ở cửa rồi phải không? Mà con Nhung nó gây với Phật không có gây với Phật. Bà mở cửa chưa? À, rồi sao? Nó chuẩn bị nó gây với con phải không? À, nó gây với gì đó? Cái con nói, ê, bà mở cửa Phật, mở cửa tháp chưa? Mở rồi. Như vậy sao? Phật không gây với Phật thì sao? Tôi mở, tôi mời bà nửa tò, bà ngồi vào trong tim tôi đi. Thế thì vui luôn. Phật không gây với Phật, mà lúc đấy giận con, Phật không giận Phật. Thấy nó thanh thoát không? Đã mở rồi đó. À, à, khi mình mở được cái đó, đó thì coi như rồi từ nay quý vị thấy rõ, chỉ có chỗ nào có giảng kinh thì Phật ta bảo mà muốn hiện ra, mà muốn hiện ra muốn thấy rồi thì phải sao? Phải thu hết tất cả vọng tưởng, rồi phải biết cái tháp này nó chỉ là, đừng có trang trí cái tháp này nữa. Lâu nay đeo hộp sòn, đeo bông, đeo đủ thứ rồi, mua những cái gì ngon, có cái gì ngon cũng đều dâng cho cái tháp này, phải không? Vô đây cái gì ăn cũng được, cái gì ngon đút cho cái tháp này, nhưng mà quên có Phật trong này này, bất sanh bất diệt, thấy không? Cho nên hiểu được cái quyền nghĩa kinh này đó là trả ơn Phật rồi đó. Bởi vì Phật Thích Ca này nói bữa nay mình nên giảng kinh đi, ai muốn trả ơn ta nên mở cái chỗ này, là cái quyền nghĩa trong cái diệu pháp đi qua. Còn đọc kiểu kia tính ra là để đầu luôn. Thầy bỏ bao nhiêu năm để thầy hiểu được chỗ này, cũng như là thầy đi từ ở dưới Seattle, ở trên Seattle xuống đây thầy chạy 20 tiếng, 15 tiếng, nhưng mà khô trên phải làm 30 năm mới xong con đường nữa. Thành ra thầy chỉ nói cái là tụi con chạy thôi, có mặc đồ rồi phải không? Từ nay tụi con thấy rõ rồi đó. Chỗ nào có kinh pháp qua thì chỗ đó có Phật đã bảo hiện tới, nhưng mà quy định cái tháp thôi nè, là cái tháp đó nó cao lắm, tại vì cái tháp đó là cái bản ngã của mình hả? À, bản ngã mà mở cửa ra rồi đó thì mình không còn đứng xin Phật nữa, tại mình có cái Phật đã thành của mình, sẽ thành đi. Nên bữa nay lại Phật rồi, con đã biết rồi, tất cả đều nhân quả, cái gì mình cũng đều là nhân quả. Tụi con bây giờ tập cái chuyện mà nó bất như ý cũng không có buồn, mà cảm trúng số cũng không có mừng, vì cái đó không có quý bằng cái này. Trúng số rồi cũng mất, mà cái Phật tánh này bất sanh bất diệt. Cho nên ở trong phàm nó cũng không có ngu, mà ở trong thánh nó không có sáng. Cho nên chúng ta mở cửa mình ra rồi mời Đức Phật Thích Ca ngồi vô, có phải là ta là Phật đã thành và các ngươi là Phật sẽ thành? Phật đã bảo Thích Ca bắt tay nhau là chúng ta là kiến tánh đó. Anh hiểu được quy nghĩa rồi đó, là tôi có thấy nó hơi sung sướng. Sau này tôi đọc tới đoạn này tôi có thể hiểu được. Còn hồi xưa đọc tới cái này thấy nó kỳ cục quá. Kỳ cục quá. Cái tháp gì mà nó cao quá vậy, ngồi ổn 747 nó bay gì nó thành 42.000 dặm là maximum rồi. 42.000 dặm nó có 10 cái số trở lại thôi, đúng không? Ở 42.000 feet chứ, xin lỗi. Thì làm sao vậy? Bây giờ 2 bay cỡ 10 cái số là 10 dặm thôi, 15 dặm là maximum. Lên nữa là cái khí độc hợp nó không còn quá. Nhưng mà tại sao như vậy? Tức là nói mình cao bằng với cái núi Tu Di, mà núi Tu Di chính là cái bản ngã của mình, cái Cho nên cái tháp này nó được là trưng bày những cái đồ quý, cái gì quý mình cũng đeo vô cái tháp này, có cái gì quý là cái này, có cái gì ngon cũng đút vô cái này, phải không? À, cúng dường hương hoa, cái tháp đó thật không chết là sao? Mình bây giờ có hương hoa không chút nữa sức ăn là lửa bánh xèo cũng đút vô cái tháp này chứ, hả? Lửa cái bánh xèo giòn đút vô, hương hoa cái bữa ép bồ rồi cúng thật Phật ăn là đút vô cái tháp này, phải không? Ông trời cũng phải cúng vô cái tháp này, lạng lạng mình chửi. Mình đang phơi lúa phải không, mà ông trời đổ mưa xuống, trời ơi có xuống mà coi tôi đang phơi lúa, ông trời đâu phải là lính của mình đâu, phải không? Nhưng mà cái người kia họ đang làm ruộng, trời ơi mình có cảm ơn ông là tôi cầu trời là được gì như ý, chẳng tôi thấy cái ruộng nó khô rồi thì ông trời cũng làm, nó làm mọi cho mình hả? Mình bắt cá mình lướt, cả thiên nhiên gì mình cũng bắt làm thì là của mình hả? Con chó mình nuôi mình cũng nói là của mình, phải không? Cái gì cũng của mình hết, thấy không? Mình để của ở trong nhà, mình không giữ được trộm, mà con chó của nó ngủ quên, mình không đánh mình mà đánh chó. Thôi, pháp mình đã vui lắm rồi, tụi con thấy chỗ đó là tụi con biết chỗ vô rồi đó, nha. À, biết chỗ đó là chỗ vô rồi, nó còn giảng nữa rồi, tới cái pháp đề bà đặt ra, rồi có những cái pháp sao hay lắm, thấy không? Có một cái người họ đặt một câu hỏi, thấy không? À, họ nói á, ở đây họ tu thiền, thì hôm qua họ giữ bên Thái Lan một cái pháp tu thiền, thì có một cái ông thiền sư đó, ông nói là con vợ đó nó buồn lắm, không biết sao mà cho nó vui. Thì cái anh đó hỏi nhà thiền sư, con dùng đủ cách hết rồi, con mua đồ ăn uống ngon cho vợ con ăn mà nó không ăn, thấy không? Là nó bị cái gì vậy? Thì ông thầy đó ông nói về đó. À, phải là lo món ăn mà không chỉ lo được có một món không có đủ đâu, mà phải lo 6 món. Thì con mới về, con hỏi giờ con ăn gì mà con tại vì con có cái lỗi, con có cái lỗi là con cũng kiểu như tập tên trên Facebook đó, rồi chọc bồ vợ bắt ghen giống như bọn tối vậy. Bây giờ bây giờ nó không ăn nữa rồi thì tự chết. Mà bây giờ vô hỏi thầy thiền sư đâu đó là mày làm mấy món rồi, nhà con làm phở rồi đưa vô nó cũng hết đổ. Đấy không? Là món thứ nhất. Món thứ hai là con dùng cái nấu bún bò Huế nó cũng đổ luôn đó. Rồi ông biểu nấu 6 món đi. Món thứ ba là con làm cà ri nó cũng đá đổ luôn. Đấy không? Món thứ tư là con làm bánh xèo nó cũng đá đổ luôn. Đấy không? Con làm luôn tới nữa là bò lúc lắc rồi bánh tết rồi con làm đủ loại hết 7-6 món rồi. Đấy không? Mà nó cũng không có thỏa mãn nó, rồi nó cũng không có giận và có cách nào. Đấy không? Thì tôi bây giờ ông hỏi tôi thầy có cách nào không, tôi cũng dạy cho 6 món đối với 6 món gì mà cô này hết giận. Bây giờ quý vị nghĩ đi, ông dâm hết mà phở rồi ha, bún bò ha, cà ri ha, bò kho ha, mì vịt tiềm ha, rồi bánh xèo, 6 món chưa? 6 món rồi, nhưng mà vợ dành đem cái món nào chịu đập đổ cái đó không chịu tha lỗi. Thì tôi có nghĩ làm sao mà đại 6 món nào? Ông thiền sư nói là hỏi thầy bây giờ, nhờ thầy giải cho bây giờ làm 6 món gì bây giờ con nó hết vậy? 6 căn à. Tiếp xúc 6 cảnh, đừng để 6 chân. Khá khá rồi đó à. Bây giờ con chỉ đại cái miệng không à? 6 món con là cái miệng, lỗ tai nó ăn cái gì? Nó ăn cái lời khen, đem cái lời khen vô định nó đi, nó ăn cái lỗ tai, phải không? À, con mắt nó thấy cái gì? Nó thấy tiền. Đem một đống tiền đi là con mắt ăn cái gì? Con mắt ăn cà ri không? Đưa đống tiền vô, mà đưa tiền không được thì đưa hột sòn, cởi chừng nữa mấy ly chiếu chiếu 30 ngàn á. Con thấy hột sòn sáng mắt không? Con mắt nó ăn, phải không? Rồi cái thân mình ăn bằng cái gì? Nó ăn bằng cái đống bốt massage, hả? Tại sao tôi làm nail thì con biết rằng đó. Tại sao mà mình làm mà mình không massage, không cho tiền tiếp? Mà mình bước mình bấm hả? Như là cái làn da này cái chúng ta có gì mắt, mắt thì mê cái gì, mê thức ăn của con mắt là gì, tiền vàng và hột sòn, phải không? Bảo đảm bây giờ cái máy mình đưa hột sòn phải tiền 30 ngàn là dễ vậy không? Con mắt được ăn mà con mắt chưa ăn được thì thể lỗ tai này nó hồi xưa chữ nó là con quỷ, bây giờ kêu là gì, quỷ như của lòng ăn. Hoàng hậu của lòng ăn, phải không? Nó ăn lỗ tai, phải không? Rồi, lỗ tai mình ăn ngon rồi, lỗ mũi là ử cái gì? Ử nước hoa, nước hoa là gì mắc nhất rồi không biết không? không? Tôi không đặt thêm thứ quả nào. Mỗi cái đồ Chanel thì chú bắt chút đưa vô để rồi nó ăn cái món ăn đó, phải không? À, là bắt tay mũi, là cái lưỡi sao? À, cái lưỡi là phải làm sao mà để cho cái món nào mà cho nó là bào cư di cá gì đó, phải không? À, cái lưỡi hoàng đế, và lòng đế ăn cái gì thì nấu, lấy là 80 món ăn ở vô bên bàn nấu đi, phải không? Cái lưỡi là cái thanh là sao? Cái thanh là cái món ăn của thanh là cái gì? Là đấm bố. Rồi cái ý là sao? Cái ý là làm thêm ý nàng. Hiểu chưa? Nhớ kỹ nha, mai mốt mà dễ dàng như là phải cho nó ăn đủ 6 món. Chứ là muốn bò ở này nữa là dành còn con mắt tao ăn chưa, cho tao ăn con mắt cho mát mắt. Bởi vì khi mà mua chiếc xe về cho nàng đi thì sao? Mát mắt không? Đang đi chiếc xe cũ mua chiếc xe Tesla và thấy mát mắt không? Thành ra lúc 6 căn của chúng ta đều có ăn hết đó nha. Đúng không quý vị? À, chứ đừng tưởng nó không ăn. Lâu nay cứ làm là đưa cái miệng không ăn. Thấy không? À. Đó, hôm nay là ông Triết cũng gặp gặp rồi, là biết rồi, nó biết cách của bạn. Khi mà ông Phật này dẫn là nói là làm 7 món nha. Không phải là mì quảng hay là phở đồ đâu. Chị hiểu chưa? Mấy ông trên mạng hiểu rồi đó. Con mắt á, là nó ăn bằng hột sòn dưới dạng. Thấy không? À, lỗ tai là nó ăn bằng những lời khen tặng. Nó mới phải. Lỗ mũi là hữu cái dòng dầu thơm, loại thượng hạng, loại ren ren gì đó. Cái miệng là ăn vào cái lưỡi của hoàng đế, là mình cũng vô bên bàn ăn cái gì mình đóng cái đó, thấy không? Cái thân là phải biết massage, thấy không? Đó, đó, cái ý là phải làm theo gì? Anh không làm trái ý tôi đi, mà vừa ý nàng. Ý nàng muốn cái gì thì chiều hết ý đi, thấy không? Thì như vậy là sao? Đang vui không? Ăn mà cái kiểu kia là tụ phải ăn rụt canh. Còn người tu là sao? Là cho 6 căn 6 trần rồi nó đói, cho nó ăn chay đi, rồi cho nó đói riết rồi nó chết thôi. Thấy không? Rồi tôi tạm dừng ở đây, nếu có công đức nào xin hồi hướng cho chúng sanh khỏi năm duyên phù đề, thấy định Phật đa bảo của mình và biết rằng chúng ta lâu nay gặp được 10 tỷ Đức Phật mà không thấy thì không có ai mở cái tháp cái gì nữa. Bữa nay mở tháp rồi đó nha. Gặp Thích Ca là mời vô đây ngồi chứ đừng có lại ông nữa nha. Tại vì mình có Phật mình, nhưng Phật Thích Ca bình đẳng không cái gì? Đức Phật đã thấy rồi, từ khi Ngài thành Phật ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Đức Phật đã đưa cái này cành hoa lên, cành hoa sen lên. Phật tánh nó giống như cành hoa sen, thì nó gần bùn mà chẳng nói tánh mùi bùn. Ông cái viết một mỉm cười đúng để Phật có chia cho nửa tò. Còn mấy ông kia không biết được Phật đâu có chia đâu. Tại vì ổng mở cửa tháp được rồi, rồi sau này ổng mới đủ khả năng mà để mà làm tổ đầu tiên, đúng không quý vị? Rồi mai này tôi phải trở về quận xứ để tôi lo cái pháp hội. Thầy Đại Minh ông đang ở trên tổ đình, ông bay qua đến hồi sáng này để mình làm một số chuyện. Tại ngày mai là ngày mấy rồi quý vị? Ngày 22 mà quý vị biết là 29 là thầy vô pháp rồi. Thầy đã có rất nhiều chuyện, thầy với thầy Tài Minh phải đi cái đường dẫn chuyển đồ ăn giống như mọi bữa. Thầy Tài Minh ông đã đi tới tổ đình rồi, ông sẽ dẫn chuyển. Huệ Minh đã xuất hiện rồi, mọi cái người kia cũng đi dọc tốt rồi. Thầy sáng mai thầy đụng thầy Lăng Nghiêm nữa, rồi thầy phải bay về tổ đình. Thầy chừa cái phần còn lại này chi vậy? Tại vì bây giờ nếu mà thầy giảng hết cái này là vô tới pháp hội mà bên đó không có trở tay gì nghiệp hết. Ở bên đó mới vừa mua một cái quán tuyên khôn lên cũng chờ thầy qua sữa. Rồi thầy Tài Minh bây giờ ở dưới chờ thầy để đóng gói đồ ăn thì freezer để mà chuyển qua pháp hội. Cho nên ngày mai thầy còn tụng thời Lăng Nghiêm, sau đó đó là ăn sáng, rồi thầy chuẩn bị ra phi trường để mà thầy bay về kia. Cái phần còn lại này đây đó, từ cái phẩm mà Đề Bà Đạt Đa là cho tới dài dài đó, bây giờ chúng ta cũng vẫn mới có quyển thứ tư phẩm 11, thì cái phẩm Đề Bà Đạt Đa là 12. À, thì như vậy coi như là còn khoảng nửa bộ nếu một cái nhiều pháp liên quan này thầy sẽ giảng ở bên pháp hội ở làng Di Lặc Control. Xin mời quý vị theo dõi. Vậy mình đã xuất vị xuất hiện rồi, thầy đã xong bổn phận và bây giờ thầy không có thể nào trở ngại cái vấn đề, tại vì ngày mai là 22 rồi, thầy sẽ phải mình đóng gói lòng vòng cũng phải 25 rồi, phải mặc bên đó để gì còn tới có 28 là thầy vô hóa. phải có mặt ở đó rồi để chuẩn bị thế thì thi hành chính là chưa hết, hành chính là 11 cần rất là cần ngày. Sư phụ ở đây thì buổi thứ bảy chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu đều là làm rồi. Cái phép nô này là gần 7 ngày nha. À, thật ra 7 ngày này cho con rất là phước báo, nghe thẳng, nghe trực tiếp, nghe qua online nhiều khi còn bị đứt khúc nha. Còn những cái làm dễ gì đó thì tụi con thông bằng cái video đó, nó rõ ràng đó, thì Nga nặng về upload lên đi, bỏ lên YouTube đi nha. Rồi chúng ta hồi hướng, ngày mai thầy còn tụng một thời kinh Lăng Nghiêm, ăn một buổi sáng xuống hộp gia đình ở đây, rồi đó sẽ trở lên phi trường để về với thầy Tệ Minh để lo một số công việc của pháp hội làm di đà ở bên con rotation, dẫn chuyển đồ ăn, dẫn chuyển những cái chuyện mà cần cho pháp hội. Cho nên là đã thầy cũng thấy vui rồi. À, những cái hình ảnh, những cái bài pháp xuất phát từ cái niệm Phật được phép nô này thì nó như công đức để cho làm cái nơi đây sẽ trở thành một cái nơi rất là hưng thịnh, và nơi đây có nhiều người đã mở được cái tháp Đa Bảo rồi. Tôi còn nhớ những người làm công quả đây đã mở tháp rồi, nhớ nha. Thì á, tụi con nên nhớ là đã mở tháp rồi thì Phật chứ Phật không kêu lộn nhau nữa nha. Phật chứ Phật không giành ăn nhau nha, thấy không? Phật chứ Phật không có giận nhau nha. Mà hả mà Phật kia giận thì mình mở tháp ra mời vào ngồi, thấy không? À, mà nếu ông Phật kia buồn quá thì mình phải đem đồ của mình trang trí cho cái tháp của bên kia đi, thấy không? À, à, đó. Giờ tụi con hiểu rồi, nó sẽ bớt những chuyện người buồn. Rồi, hồi hướng cái gì? Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Xin tạm biệt quý vị online, gặp lại sáng mai lúc 6 giờ, đó là cái thời kinh tôi tụng cuối cùng ngày mai, để rồi tôi trở về tổ đình New Center để cùng thầy Nghệ Minh chuẩn bị cho pháp hội ở bên Control ngày 29, 30 và 31 tháng 10. Trân trọng kính chào. 9 giờ là đâu quý vị? Bây giờ này